Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Ma Nữ. Thiếu niên, Ngô Trần ngạc nhiên, thần tình cổ quái, Tiệt Thiên Giáo, đó không phải là hoàn mỹ trong thế giới Bổ Thiên Giáo Thánh Nữ Nguyệt Thiền đối thủ một mất một còn. Ma nữ chỗ ở tông môn sao? Vài ngày sau, Tiệt Thiên Giáo trong đại điện, lão hữu, cái này sẽ là của ngươi đồ đệ sao? Không tệ không tệ, khí chất phi phàm, lên tiếng giả là vị Bạch Phát Đạo Bào lão nhân, khuôn mặt tang thương, tinh thần quắc thước, bên ngoài là Tiệt Thiên Giáo lão giáo chủ, thần công cái thiên, một tay Tiệt Thiên thuật đạt đến nơi tuyệt hảo. Quá khen, ta đây liệt đồ làm sao so hơn được với ngươi nhóm dạy thánh nữ. Lúc này đây còn cần lão hữu ngươi chiếu cố nhiều hơn đồ nhi ta. Ha ha ha, yên tâm, lão hữu đồ đệ của ngươi, ta nhất định nhưng hỗ trợ. Lão giáo chủ cùng Tiệt Thiên Giáo lão giáo chủ, quen biết vạn năm, hai người lúc còn trẻ chính là nhận thức. Hai người bắt đầu giao lưu, cũng không quá nhiều khách sáo, tâm tình như thường, các đại lão trò chuyện, Ngô Trần chán đến chết, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiệt Thiên Giáo không hổ là vô thượng đại giáo a, khí phái trình độ so với ta Kim Cương Giáo lớn hơn. Tương lai ta nếu là có cơ hội, cũng để cho Kim Cương Giáo lập với Cửu Thiên Thập Địa đỉnh phong. Đột nhiên, như chuông bạc tiếng cười bắt đầu, hấp dẫn Ngô Trần trông lại. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, khẩu khí của ngươi thật lớn, còn lập với Cửu Thiên Thập Địa đỉnh phong. Ngô Trần trước mắt xuất hiện một cô thiếu nữ niên kỷ vẫn chưa so với Ngô Trần đại, một đầu mái tóc đen nhánh, trắng muốt cái trán, chân mày to cong cong, ánh mắt mang theo như hồ ly sáng tỏ, nàng tuy nhỏ, cũng rất đẹp, như nguyệt bên trong tinh linh, cước bộ điểm nhẹ, mỹ lệ thoát tục, bất nhiễm thế gian khói lửa, chút nào không ngoài suy đoán, thiếu nữ lớn lên, chắc chắn như tiên trong họa, tinh linh cùng ma nữ kết hợp, ma nữ, nhìn thấy thiếu nữ tóc đen, Ngô Trần não hải hiện lên hai chữ, sau đó Ngô Trần chơi tâm nổi lên, chắp hai tay, gầm gầm gừ gừ nói, tiểu thí chủ nói đúng, ta có thể vừa rồi cũng không phải nói dối, mà là sự thực, thiếu nữ tóc đen tựa hồ là bởi vì trong giáo không ai dám cùng với nàng nói chuyện như vậy. Nhất thời tới hứng thú, điểm nhẹ cước bộ, như tóc rơi ven hồ mềm mại, thiếu nữ tóc đen vòng quanh Ngô Trần dạo qua một vòng. Cát, tiểu gia hỏa, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi xem đáng yêu như vậy, lại là một tự đại điên cuồng. Được rồi, ngươi là từ đâu tới? Chưa thấy qua ngươi a, ngươi cư nhiên có thể tới chủ điện. Thiếu nữ nháy thon dài lông mi, linh động đẹp đẽ, tiểu nha đầu, đừng mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa, ngươi cũng là một tiểu nha đầu, xem dáng dấp niên kỷ theo ta không sai biệt lắm, còn có ta có danh tự, ta gọi Ngô Trần, đương nhiên nếu như ngươi kêu một tiếng Ngô Trần ca ca cũng được. Ngược lại ta niên kỷ lớn hơn ngươi, còn như ta có phải hay không tự đại điên cuồng, về sau lớn lên ngươi cũng biết. Còn có ta có thể tới chủ điện, đó là bởi vì các ngươi lão giáo chủ mời ta tới. Ngô Trần không nhanh không chậm hồi phục thiếu nữ mấy vấn đề. Ngươi một cái tiểu thí hài, chưa đủ lông đủ cánh, còn làm cho ta bảo ngươi ca ca. Thiếu nữ bĩu môi, lão khí hoành thu nói rằng, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ vì sao lão giáo chủ sẽ để cho Ngô Trần tới nơi này. Ngày hôm nay không phải nàng muốn hạ giới thời gian sao? Giáo trung hạ mệnh lệnh ngày hôm nay không được làm cho ngoại nhân tới gần chủ điện. Ngươi làm sao cũng biết ta lông chưa có mọc dài, ngươi cũng chưa có xem qua. Ngô Trần nhếch miệng cười, một bộ nghiêm nghị dáng dấp. Thiếu nữ lớn lên cũng là nhất phương ma nữ, nhưng bây giờ mới 10 tuổi, còn không có trưởng lớn như vậy không bị cản trở. Vừa nghe Ngô Trần như thế điều si, trắng muốt hai gò má, hiện lên ửng đỏ, lóe lên liền biến mất. Ngươi cái này tiểu sắc ma. Thiếu nữ thè, ngón tay kéo kéo dưới mí mắt. Sau đó, thiếu nữ cùng Ngô Trần hai người đông xé ra tây xé ra. Trò chuyện bất diệt nhạc hồ. Hiu, Ngô Trần chọc đồng nở rộ. Khắp nơi hoàn cảnh ở trong mắt trở nên thong thả. Trước mắt cách đó không xa, ám khí phóng tới, cước bộ nhẹ nhàng, động liên tục thân hình hơi một bên. Ngô Trần ung dung né qua ám khí, đinh một tiếng, ám khí đánh vào trụ bên trên, thanh thúy rơi xuống, đột nhiên một màn, thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền đến, khiến cho thiếu nữ chân mày to cau lại, mắt lộ ra không vui. Ngươi là ai? Không biết ngày hôm nay không được có ngoại nhân tới chủ điện sao? Chỉ thấy một tên thiếu niên đi tới, đầu đội mào, khí vũ hiên ngang, ở sau thân thể hắn, có mấy người theo, mào thiếu niên, mặt lạnh sắc, trực tiếp đi tới Ngô Trần trước mặt, vẻ mặt không lành, hắn bản là hôm nay tới tiễn thiếu nữ, lúc tới vừa lúc nhìn thấy Ngô Trần cùng thiếu nữ trò chuyện với nhau thật vui. Thiếu nữ bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, cho tới nay. Mào thiếu niên đối với thiếu nữ tóc đen tồn tại yêu thích. Nhận định thiếu nữ tương lai nhất định là của mình. Hiện tại thấy kia đối với mình không lạnh không nhạt thiếu nữ. Ở trước mặt người khác, nụ cười sán lạn, biết vậy nên không vui. Lòng đố kỵ bắt đầu. Hạo sư huynh, ngươi đây là cần gì phải? Thiếu nữ bất mãn, đối với vừa rồi mào thiếu niên xuất thủ, sinh lòng phẫn uất. Sư muội, ta hoài nghi hắn giáp tâm bất lương. Hôm nay ngươi là hạ giới thời gian, giáo trung hạ lệnh ngày hôm nay không được có người đến chủ điện. Nhưng bây giờ có một ngoại nhân đến, tất nhiên không có hảo tâm. Mào thiếu nghĩa tránh ngôn từ nói, sư muội, hạo sư huynh nói đúng, người này không chừng là bổ thiên giáo gian tế. Sư muội, hạo sư huynh là vì muốn tốt cho ngươi. Thiếu niên này nguồn gốc không rõ, có vấn đề lớn, hạo sư huynh đây là đang bảo hộ ngươi. Sau lưng các thiếu niên từng cái phụ họa, cùng lúc đó, nhìn mọi người thảo phạt chính mình, Ngô Trần hai tròng mắt híp lại, đạm nhiên nói rằng, địch dạy gian tế, ngươi gặp qua địch giáo hội phái một cái sơ đại để làm gian tế sao? Vừa rồi nếu như không phải Ngô Trần người mang trọng đồng, đổi thành những người khác, cái kia một tái ám khí, không chết cũng tàn phế, thâm độc tột cùng. Lúc này, Ngô Trần thay đổi cợt nhả, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Hắn luôn luôn không phải chủ động trêu chọc người, thế nhưng nếu như người khác trêu chọc chính mình, vậy nói khác, mào thiếu niên đám người, hắn chiếu cố đố kỵ, vừa lên tới đã đi xuống sát nhân. Thật đúng là không có chú ý tới Ngô Trần mát, những người khác thì là cố vuốt mông ngựa, cũng không chú ý, tê, thật đúng là một sơ đại, có người đảm chiến, hít vào một ngụm khí lạnh, lại là được xưng bất bại thần thoại trọng đồng già. Mỗi một danh sơ đại, đều là các đại giáo quý giá tồn tại, mọi người rút lui có trật tự, bọn họ cư nhiên ức hiếp một gã sơ đại. Đó không phải là muốn chết sao? Mào thiếu niên hừ lạnh, trầm giọng nói, hanh, có phải hay không trọng đồng giả còn chưa nhất định, không chừng là cái gì thủ thuật che mắt. Hơn nữa ta cũng là sơ đại, tương lai tiệt thiên giáo người hộ đạo, coi như ngươi là sơ đại thì như thế nào? Sơ đại trong lúc đó, dựa vào bản lãnh thật sự, đừng tưởng rằng ngươi là trọng đồng giả liền tự đại cho là mình bất bại. Đó là còn lại trọng đồng tiên hiền sáng tạo thần thoại. Với ngươi không có nửa xu quan hệ. Hắn giọng nói như đinh đóng cột, không chút nào đem Ngô Trần để vào mắt. Tất cả chỉ vì thân phận của hắn. Tiệt thiên giáo thái thượng trưởng lão Tàng Tôn, tương lai tiệt thiên giáo người hộ đạo người dự bị, cùng với đều là sơ đại. Mà cũng đúng như hắn theo như lời, trọng đồng người bất bại thần thoại, đó là trọng đồng tiên hiền sáng lập, bọn họ là bọn họ. Ngô Trần là Ngô Trần, không có bất cứ quan hệ gì. Bất bại là tiên hiền những cái này trọng đồng giả, mà không phải Ngô Trần. Cũng tốt, liền để cho ta đến xem thử ngươi cái này gian tế mắt là trọng đồng vẫn là thủ thuật che mắt. Nếu như là trọng đồng, liền để cho ta tới sáng tạo đánh bại trọng đồng bất bại thần thoại truyền thuyết. Mao thiếu niên không nói lời gì, nghĩa tránh ngôn từ vu oan Ngô Trần vì gian tế. Đối với Ngô Trần xuất thủ, hắn phải lấy Ngô Trần vì đá đặt chân, chứng minh chính mình sơ đại cường đại, trọng đồng đều phải bị hắn đánh bại. Sáng tạo mỹ danh, sách mới kỳ cần che chở. Phiếu đánh giá khen thưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.